mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, ngọt bánh, xem hiện tại Liễu Thịnh An. Hắn còn có thể nhớ lại vừa thức tỉnh mị hoặc dị năng Liễu Thịnh An. Mỗi lần sử dụng mị hoặc dị năng đều là xấu hổ và giận dữ không thôi. Hiện tại nhưng là càng ngày càng thói quen. Chỉ có thể nói, thói quen thực đáng sợ. Liễu Thịnh An nguyên lai quả thật bài xích mị hoặc dị năng. Nhưng chính là này dị năng, nhường hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ, cho nên dần dần lựa chọn nhận. Hơn nữa phát triển vì chính mình át chủ bài. Càng nhiều thời điểm, mị hoặc dị năng tác dụng còn có thể làm cho người ta đối hắn khởi hảo cảm. Năng lực này ở đối mặt người xa lạ tìm hiểu tin tức thời điểm. Nhưng là tốt lắm dùng tồn tại. Lên xe Quý Mặc Ngôn Thuấn Di đến cửa xe tiền. Đem mở ra, lần này không phải theo hắn xuất ra địa phương đánh lái xe môn. Mà là đến bên kia. Cho nên mở cửa xe, nhìn đến chính là Thời Khinh Khinh ở cùng bọn nhỏ nói chuyện bóng lưng. Quý Mặc Ngôn khóe môi vi câu, lên xe đem Nhân ủng tiến trong lòng, đem cửa xe quan thượng, trong lòng Nhân đã theo bản năng tìm cái thoải mái địa phương hoa. Quý Mặc Ngôn ôm hảo nàng, môi dừng ở nàng trên đỉnh đầu, Thời Khinh Khinh không tự giác lộ ra tươi cười, bên tai lắng nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập. Này hết thảy cũng không là mộng hắn, thật sự trở về bên người nàng, Thời Khinh Khinh hốc mắt ướt át, trong lòng bất an, lại đờ mân đi, không có gì có thể đem chúng ta tách ra. Quý Mặc Ngôn trong lời nói dừng ở Thời Khinh Khinh bên tai, không, có, là sinh tử, bọn họ là nhân, tổng hội vừa chết, chính là, mặc dù tử, cũng tưởng cùng hắn một chỗ, Thời Khinh Khinh minh bạch. Chính mình đối Quý Mặc Ngôn quyến luyến, rũ phát thâm, cũng không tính toán ngăn lại, tùy ý này trầm luân, vô luận là vực sâu vẫn là thiên đường, chỉ cần có hắn là tốt rồi, ta yêu ngươi, sinh tử vấn đề, Quý Mặc Ngôn đồng dạng minh bạch, ân, Thời Khinh Khinh đối với yêu này chữ, nhất là Quý Mặc Ngôn nói, nàng vô pháp vô tâm động, bị vậy cầu lương nhất sai nhân, mãnh. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh ghé vào ba mẹ trên đùi. Ta yêu ba mẹ, ta yêu mẹ ba ba. Ân, mẹ xếp phía trước, ba ba xếp mặt sau. Ôi, còn có này thao tác. Thời Chi Hành, ta yêu mẹ ba ba. Thời Chi Khoảnh, hi hi, thằng mũ, mũ thang, tương đương Thời Chi Hành. Quý Mặc Ngôn, đánh tẩy hai cái số tiểu từ. Bất quá. Hắn, yêu nhẹ nhàng, yêu Hoành cục cưng, yêu Khoảnh cục cưng, yêu còn chưa sinh ra nữ nhi. Thời Khinh Khinh nghe được hai cái hai từ trong lời nói. Tâm tình không thể ức chế hảo. Xem ra, ở bọn nhỏ trong lòng, nàng này mẹ so với ba ba trọng yếu nha tương đương Quý Mặc Ngôn hoàn toàn không ăn dấm. Bởi vì, hắn yêu nhẹ nhàng còn hơn hết thảy. Đứa nhỏ thôi, tổng sẽ lớn lên. Cũng có rời đi hắn cùng nhẹ nhàng, đi ra ngoài trở thành một ngày, chỉ có nhẹ nhàng, sẽ luôn luôn làm bạn ở hắn bên người. Hừ, Liễu Y Y trừng mắt nhìn này một nhà mấy khẩu, này đường hầu ngọt, nàng thật tình không muốn ăn. Hừ cái gì, đi lại, Diêm Hy vỗ vỗ bên người bản thân làm. Liễu Y Y không tình nguyện chuyển đi qua, kỳ thật còn tưởng tìm ca ca xin giúp đỡ. Đáng tiếc, cũng không biết Diêm Hy cùng ca ca nói như thế nào. Ca ca căn bản mặc kệ Diêm Hy tới gần nàng. Liễu Y Y tâm tác tác, xem xét ca ca Liễu Thịnh An cái ót, hơi kém bắn ra sát khí. Liễu Thịnh An, không có biện pháp, hắn đánh không lại Diêm Hy à. Liền ngay cả hắn đại át chủ bài mị hoặc dị năng sử xuất đến. Đối phương đều ý chí kiên định, tỏ vẻ chỉ cần hắn muội muội. Khụ khụ, được rồi, hắn cũng là xem ở trên điểm này, mới phóng tâm đem muội muội giao cho Diêm Hy. Diêm Hy không chịu mị hoặc dị năng ảnh hưởng, đủ để chứng minh hắn tâm trí kiên định. Tại đây mà thế giữa, nhiều một cá nhân bảo hộ muội muội, còn là cường đại như vậy tồn tại, không thể tốt hơn. Tiểu ngọt bánh, ném tương đương có thích hay không nha tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.